Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 42, đổi phòng. Góc truyện audio.com. Sau buổi học ta cùng Tuân Cự Bá đi trước tìm Tần Kinh Sinh, người này luôn lảng tránh chúng ta, luôn cùng Vương Lam Điền đồng hành, nhưng mà Vương Lam Điền kia thấy ta đi qua, sợ tới mức bỏ luôn đồng bạn mà bỏ chạy. Tuân Cự Bá buồn cười, ta cũng mặc kệ hắn, đem Tần Kinh Sinh túm lại, kỳ quái nói: các ngươi thấy ta trốn làm gì? Chẳng lẽ ta là yêu quái ăn thịt người? Ngươi làm gì? Ngươi đừng đánh ta. Chấm. Tần Kinh Sinh vội vàng giơ tay che đầu, bộ dạng yếu ớt sợ bị người khác đánh. Ta lại càng cảm thấy kỳ lạ, truy hỏi hắn vì sao lại sợ ta đánh hắn. Hỏi liên tiếp mấy câu, Tần Kinh Sinh mới run rẩy trả lời rằng: ta ngay cả Mã Văn Tài đều dám đánh, hắn cùng Vương Lam Điền trước đây đắc tội ta không ít, vì thế nên tự nhiên sợ hãi mà trốn chạy. Cái này thường hay gọi là gì nhỉ? Ta cũng không phải sát thủ giết người, vô duyên vô cớ các ngươi không trêu chọc ta, ta đánh các ngươi làm cái gì? Về phần Mã Văn Tài, đó là chẳng may ngộ thương, ta cũng đâu có cố ý đâu. Nhưng mà ta cũng lười giải thích với hắn chuyện vô nghĩa ấy, liền trực tiếp đề cập muốn hắn đổi phòng cho ta. Tần Kinh Sinh lúc đầu thực sự là không muốn cùng phòng với Mã Văn Tài, nhưng mà lúc ta giơ ra một quyền đến trước mắt thì hắn liền run rẩy, sau đó lập tức lanh lẹ đáp ứng, chúng ta ba người cùng đi tìm sư mẫu. Trên đường Tuân Cự Bá còn vụng trộm hỏi ta, Mã Văn Tài không đến cũng không sao chứ? Ta nói với hắn, Văn Tài huynh hiện giờ còn bề bộn nhiều việc, không tìm đâu ra thời gian rảnh, cho nên ba người chúng ta đi tìm sư mẫu là được rồi. Theo ý của ta, có đi hỏi Mã Văn Tài thì cũng không có kết quả gì. Hắn hận ta như vậy, nhất định không đồng ý thả ta đi. Còn không bằng trước đi, đem việc này giải quyết ổn thỏa, đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, ta lại khích bác hắn vài câu, hắn sẽ không phản đối nữa. Đến phòng của sư mẫu khuyên ta nên nói lại với Mã Văn Tài một câu, nếu không cần thiết thì không cần đổi phòng. Nhưng ý ta đã quyết, kiên quyết muốn đổi, ở cùng phòng với Tuân Cự Bá. Sư mẫu ngày ấy cũng nhìn thấy cảnh ta và Mã Văn Tài tranh cãi, vì vậy bèn thở dài, tỏ ý nếu các ngươi muốn đổi, vậy tối nay liền đổi luôn đi, chỉ cần mọi người không mâu thuẫn là tốt rồi. Sư mẫu đã đồng ý ta không nói hai lời, lúc này liền ở trong phòng thu thập đồ đạc để chuyển phòng. Bởi vì thư đồng của ta không ở đây, Tuân Cự Bá liền xung phong giúp ta, còn nói muốn đi tìm Lương Sơn Bá đến hỗ trợ ta chuyển đồ. Ta nói không, cần đâu, bản thân ta tự chuyển là được rồi, nhưng Tuân Cự Bá lại tỏ vẻ: ngươi một mình nâng nhiều đồ như vậy sao được, rồi vội vội vàng vàng chạy đi tìm Lương Sơn Bá, ta đuổi không kịp hắn, đành phải tự thân thu dọn trước. Trở về phòng, Mã Văn Tài hình như vừa mới ăn xong cơm chưa về, cũng không đi luyện bắn cung đá bóng, lại một mình dựa vào đầu giường lau cây cung. Thấy ta bước vào, đầu hắn cũng không buồn ngẩng lên, chỉ lau cây cung mạnh hơn một chút. Ta cũng không thèm quan tâm đến hắn, thu dọn chăn gối trên trường kỳ, rồi lấy mấy cái thùng gỗ ra, bắt đầu dọn dẹp sách trên giá cùng với mang đi một ít đồ dùng thường ngày. Mã Văn Tài rốt cuộc phát hiện có chuyện không ổn, ngẩng đầu hỏi: ngươi đang làm gì? Ta đang thu dọn đồ đạc. Ta một mặt đem sách ném vào trong thùng, một mặt trả lời hắn, ngày hôm qua không phải ta đã nói muốn đổi phòng sao? Lúc nãy ta đã báo cáo với sư mẫu cũng đồng ý rồi, vì thế nên ta sẽ góc chuyện audio.com, chuyển đi, Tần Kinh Sinh sẽ chuyển đến đây. Ngài cũng không cần giúp gì, động bản thân ta tự thu dọn là được, ai cho phép ngươi đổi phòng, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ai cho phép ngươi đổi? Hả? Mã Văn Tài ném cây cung đi, hầm hầm nhảy xuống giường, một cước đá đổ thùng của ta, làm sách rơi lung tung xuống đất. Cái tên chết tiệt này, ta vừa mới vất vả thu dọn chúng xong mà, ngươi không bỏ công lao, động thì có thể tùy tiện đá hả? Mã Văn Tài, ngày hôm qua ngươi nói ta cút đi, đó chính là ngươi. Diệp Hoa Đường ta không phải thánh nhân, ta cũng không chịu nổi cả ngày bị người khác hô to gọi nhỏ, lại càng không thích bị tính kế. Hơn nữa, ghế dài cũng rất cứng, ta ngủ ở đó lâu như vậy cũng chịu đựng đủ rồi, thật sự không muốn tiếp tục như thế nữa. Ta tin rằng Văn Tài huynh cũng hiểu được điều này phải không? Nếu chúng ta đều chán ghét lẫn nhau, tại sao không giải thoát đi cho mọi người đều được vui vẻ? Ý của ngươi là ngươi đã chịu đựng ta đủ rồi phải không? Mã Văn Tài nhíu mày. Ngươi nói ngươi chán ghét ta, chấm, là ngươi chán ghét ta mới đúng, bằng không thì ngươi cũng sẽ không phân phải trái liền quát ta cút. Nói thật ta cũng biết bản thân ta cũng hay cáu kỉnh không tốt, nhưng mà nhẫn nại của ta cũng chỉ có mức độ thôi. để đến lúc cả hai bên đều phát điên, thì không bằng hiện tại sớm tách ra thì hơn. Ta khi nào thì không phân phải trái bắt ngươi phải. Cốt hả, Mã Văn Tài lại bắt đầu không nói lý. Ta lười cãi lại, nhanh, chóng nhặt nhạnh những thứ rơi đầy trên đất xếp lại vào trong thùng, lại bỏ thêm vào một vài bộ quần áo, rồi lấy đòn gánh định gánh tất cả đồ. Đi, thế nhưng Mã Văn Tài lại giơ chân ngáng đường ta, không cho ta đi. Ta tức giận đến muốn giơ đòn gánh lên đập hắn, còn chưa mở miệng thì đã. Nghe thấy trước cửa có người đang gọi, à Đường, Văn Tài huynh ta đến, giúp đỡ, theo tiếng bước chân, Lương Sơn Bá đang cười sang sảng bỗng. Tắt lịm, hắn vọt vào phòng, kinh ngạc nói, này, các ngươi đây là, Mã Văn Tài hừ một tiếng, rút chân về, lại đột nhiên trừng mắt tức giận quát Lương Sơn Bá. Người gọi hắn là A Đường, A, đúng vậy, ta đến giúp A Đường thu dọn hành lý, hắn tuổi còn nhỏ, không, hiểu chuyện, có lẽ trước kia đã làm Văn Tài huynh phải phiền toái chăm. Sóc hắn rồi, Lương Sơn Bá thấy tình huống giữa ta và Mã Văn Tài không? Ổn, liền cười cười thay ta giải thích, dù sao cũng đổi phòng rồi, mỏi. Người vẫn là người cùng trường, hy vọng Văn Tài huynh hãy bỏ qua, đừng. Tức giận hắn, bản công tử yêu ai ghét ai, liên quan gì đến. Ngươi, đừng có lo chuyện bao đồng. Mã Văn Tài nổi giận đùng đùng, bỏ. Lại một câu rồi lại muốn đá đổ cái thùng của ta, nhưng lại bị Lương Sơn. Bá nhanh tay lẹ mắt cản lại. Văn Tài huynh, ngươi như thế này là muốn làm cái gì? Ngươi như thế nào lại muốn đá thùng của A Đường? Ta muốn đá thì đá, ngươi định cản sao? Mã Văn Tài xô Lương Sơn Bá một. Cái, bay lên, đá văng cái thùng của ta, sau đó trừng mắt nhìn ta, hừ. Lạnh một tiếng quay đi không thèm nhìn chúng ta. Ta đối với kẻ khốn nạn, này hoàn toàn không còn gì để nói, giơ tay kéo Lương Sơn Bá dậy, bảo hắn không cần vì ta mà tức giận, sau đó tự mình dựng cái thùng lên, lại. Thừa lúc Mã Văn Tài không phòng bị, hung hăng đá thật mạnh vào chân hắn. Diệp Hoa Đường, ngươi, Mã Văn Tài bị ta đá, đau đến mức thở hồng hộc sắc. Mặt lập tức thay đổi. Ta chắp tay, quỳ xuống thi lễ với hắn, gocchuyenaudio.com, những ngày vừa rồi đã được Mã Công Tử chiếu cố, cú đá này coi như là quà đáp lễ. Hy vọng Mã Công Tử đừng chê, nói xong điều này, ta ghé vai nâng đòn, gánh cũng Lương Sơn Bá ra khỏi phòng, đến lúc đi xa rồi, còn mơ hồ nghe thấy tiếng Mã Văn Tài đập phá đồ đạc. Lương Sơn Bá lắc đầu ngao ngán, giận dữ nói, à Đường, thực không thể tin được Văn Tài huynh. Tính tình lại kém như vậy. Trước kia ta nghĩ hắn đối với ngươi cũng tốt, cũng nghĩ ngươi cùng hắn ở cùng phòng cũng vui vẻ, chỉ là không ngờ. Ai, mấy ngày vừa rồi, đã để ngươi chịu khổ rồi. Đã không sao rồi, về sau chuyển đến phòng của Tuân huynh tin rằng mọi chuyện sẽ tốt. Hơn, thật ra chuyển đến phòng người nào ta cũng không quan tâm, trường. Học nhiều người như vậy, trừ Mã Văn Tài và Vương Lam Điền, những người khác ta cũng không quá chán ghét, đương nhiên, nếu cùng phòng với Vương. Lam Điền cũng rất tốt, ta có thể thoải mái đá hắn đến trường kỷ, giường. Đương nhiên là của một mình ta, Mã Văn Tài thế nhưng lại không, có phát điên đuổi theo ta, có lẽ là một cú kia đã khiến hắn không còn. Muốn nhìn mặt ta nữa rồi, chẳng qua, nghĩ đến tính tình của hắn, e rằng. Việc này còn chưa thể chấm dứt ở đây, hắn định sắp tới sẽ đối phó ta thế nào ta cũng không đoán được, đành đi bước nào tính bước đó vậy. Đến phòng Tuân Cự Bá, Tần Kinh Sinh đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị. Chuyển ra ngoài, mắt thường cũng thấy hắn không tự nguyện. Bất quá nghĩ, cũng đúng, Mã Văn Tài là loại người gì, ai sẽ thích ở cùng phòng với hắn cơ chứ? Ta từ đáy lòng cũng cảm thấy áy náy, rất muốn nói xin lỗi với. Tần Kinh Sinh thế nhưng tên kia lại không muốn nghe ta nói, sai thứ. Đồng khiêng hành lý, nhanh chóng đi ra ngoài, ta vốn cũng định đi theo. Hắn, vì sợ hắn sẽ bị Mã Văn Tài giận cá chém thớt nhưng Lương Sơn Bá. Lại nói ta đi qua không chừng sẽ làm Mã Văn Tài tức giận thêm thế nên. Ta vẫn là nên ở lại đây dọn dẹp, hắn sẽ đi xem. Vừa hay lúc này, Trúc Anh Đài cũng đến đây tìm đại ca kết nghĩa của nàng, vì vậy hai. Người cùng đi đến phòng Mã Văn Tài. Ta nhức đầu, không nghĩ nữa tập, trông thu dọn mọi thứ. Vừa rồi ta có nghe Lương Sơn Bá nói, Tuân Cự Bá. Xuống núi có việc hai ngày, cũng tốt, hai ngày nay hắn không ở đây ta. Một mình ở trong phòng, có thể một mình ngủ trên giường, cũng thuận tiện tắm rửa luôn. Mấy ngày nay ta luôn không tìm được cơ hội một mình xuống núi, lần trước vất vả đi tìm Đào Uyên Minh tiền bị trộm mất vì thế. Cũng không thể thuê nhà trọ tắm rửa. Bây giờ, xem như thoát khỏi Mã Văn, Tài tìm được một chỗ tương đối an toàn, đương nhiên phải tự thưởng cho. Bản thân một chút mới được, thu dọn mọi thứ xong, cũng đến giờ. Cơm chiều ta theo thường lệ ngồi cùng bàn với Lương Sơn Bá và Trúc Anh. Đài, Mã Văn Tài và Tần Kinh Sinh thì chưa tới, Vương Lam Điền cùng bọn. Lưu Bá Tích cũng không dám ngồi gần ta, lại cũng không dám ho he gì. Lương Sơn Bá vụng trộm nói với ta, lúc hắn và Trúc Anh Đài đến, Mã Văn Tài cơ hồ đã đem mọi thứ trong phòng đập nát bét, ngay cả đèn lồng cũng tả tơi trên mặt đất, trường kỳ cũng gãy, trong phòng lộn xộn không thể. Tả, Mã Thống giờ này hẳn vẫn còn đang dọn dẹp lại. Cũng may là, Mã Văn Tài ném đồ đạc xong, cũng không có phát hỏa, cũng không gây khó. Dễ cho Tần Kinh Sinh, còn rất bình tĩnh hoan nghênh hắn chuyển đến. Khiến Tần Kinh Sinh bị dọa đến mức không nói được câu nói, Mã Văn Tài. Đối với hắn như vậy, thà cứ trực tiếp đánh chết hắn còn hơn. Gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện sau đó cũng rất thuận lợi. Buổi chiều ta tự quét thước phòng ở, đem bàn lau sạch sẽ, sau đó xem một chút sách mong ngóng giờ cơm chiều. Sớm kết thúc như vậy mọi người đều sẽ trở về phòng đọc sách hoặc nghỉ. Người, lúc đó cửa phòng đều đóng, ta mới có thể thoải mái yên tâm mà tắm. Rửa, từ lúc Lương Sơn Bá tìm ra cách dẫn nước suối về, mọi người bây giờ lúc tắm rửa đều đến phòng tắm chung, lần trước Tuân Cự Bá còn băn khoăn sao chưa từng thấy ta đến nhà tắm, ta liền nói là do ta sợ lạnh. Bất quá lại nói tiếp bị cũng thật sự tò mò, không biết bình thường Trúc Anh Đài tắm rửa thế nào. Còn có thời điểm hành kinh, nàng cũng không ngủ, trên trường kỳ giống ta, trên người lại lúc nào cũng phảng phất mùi thơm, vậy mà không sợ bị Lương Sơn Bá nghi ngờ sao? Miên man suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ta mới bắt đầu cởi quần áo. Cho dù là lúc này, không có ai trong phòng, nhưng ta cũng không dám mang thùng gỗ ra tắm. Bồn, mà chỉ dám cởi áo ngoài tính toán lau người cho sạch thôi. Thật sự là rất muốn tắm, nhưng thôi, vẫn là nên chờ đến ngày nghỉ sẽ ra sau núi tắm rửa, đợi đến lúc Mộc Cận Từ Diệp ra quay lại đây sẽ mang theo. Vàng, mà ta chi tiêu cũng không nhiều, nên không cần để ý chút tiền lẻ. Ấy, an toàn vẫn phải là số một, nước vốn không giữ nhiệt lại để, trong phòng lâu như vậy, liền trở nên lạnh lẽo, làm ta lạnh run cả. Người, những chỗ trên người bị nước thấm qua đều đỏ bừng bừng. Cũng may, bây giờ là mùa hè, có lạnh chút cũng không sao, ta dùng một cái khăn. Nhúng đầu nước đem lau sạch cả hai tay, do dự một chút lại hơi nới. Rộng áo ngủ chuẩn bị lau bả vai một chút. Khăn quấn ngực ta cũng nới ra luôn, mấy ngày nay ở cùng Mã Văn Tài ta thời thời khắc khắc đều lại. Phòng bị ngay cả khăn quấn cùng phải thêm hai lớp không dám bỏ ra. Khiến ta mệt chết đi được, cái này cũng là lý do mà ta nhất định phải đổi phòng, vì thế ta mới không ngại dùng bạo lực để uy hiếp Tần Kinh Sinh thỏa hiệp, bởi vì ta cảm thấy nếu cứ kéo dài như vậy, ngực của ta có khả năng sẽ thật sự thành cái sân bay. Cho nên nói ta mới thầm oán hận cái tên Mã Văn Tài kia, hại người không ít, ông trời ơi. Rảnh rỗi quá hay sao mà lại sinh ra một cái tên khôn khéo như vậy chứ? Ta đã cẩn thận như vậy mà còn bị hắn hoài nghi là con gái, nếu như mà hắn cùng phòng với Trúc Anh Đài, ta nghĩ không đến hai ngày nàng sẽ bị lộ, mặc kệ trước cứ cởi hẳn ra một cái để dễ thở đi, ép chết ta rồi. Dù sao, lúc này trời cũng đã tối rồi, hẳn cũng không có ai đến nhỉ. Hay là ta cũng cởi nốt cả cái khăn còn lại ra. Đến trường cũng lâu rồi, cũng phải để cho máu nó còn tuần hòa chứ ai. Những lúc thế này, ta thật sự rất hâm mộ những đứa con trai hàng thật. Giá thật những cái khác không nói làm gì, nhưng mà không có ngực thì đã giảm bớt được bao nhiêu phiền toái. Cứ cho là nam có phải giả nữ trước ngực đặt lên hai cái bánh bao, mặc dù có chút nặng nề, nhưng mà cũng không đến nỗi chết đi sống lại như là nữ giả nam a, lại gần cửa. Nghe ngóng động tĩnh, đến lúc chắc chắn xung quanh yên tĩnh không có người xong, ta mới cẩn thận cởi hết toàn bộ khăn quấn ngực rồi nhét vào dưới chăn. Lúc cởi bỏ những trói buộc này, ta cảm thấy từng lỗ chân lông của tay cũng reo ca sung sướng. Sau đó, cửa phòng mở, bên ngoài, một giọng nam cất lên. À Đường, ngươi có ở trong phòng không? Mau mở cửa đi, là ta, Lương Sơn. Gocchuyenaudio.com. Bá, ta mang ít đồ tới cho ngươi, là ngươi để quên một quyển sách ở phòng của Văn Tài huynh, hắn bảo ta đem trả cho ngươi. À, chờ, chờ. Một chút, ta chỉ kịp thò một tay vào áo ngủ thì Lương Sơn Bá đã đẩy cửa mà vào, ta vội vàng dùng tất cả những thứ có trong tay đem che ngực. Lại, ngồi xổm xuống không nhúc nhích nói. Sơn Bá huynh, ngươi cứ để, tùy tiện để đâu cũng được, ta đành làm phiền ngươi vậy. Thật sự là đáng chết, ta rõ ràng đã đem then cửa cài rồi mà tại sao chỉ cần dùng chút sức thì liền bật ra, ở cổ đại, phá cửa dễ như vậy sao? Ta để sách ở trong phòng ngủ. Này, A Đường, ngươi ngồi ở đó làm gì? Tiếng, bước chân ngày càng lại gần, ta càng thêm khẩn trương, hoang mang rối loạn, không, không có gì. Đã trễ rồi, Sơn Bá huynh, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu, chỉ là đang thu dọn nốt thôi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Này, ngươi đang giặt quần áo à, cũng tắm rửa luôn hả? Sao không để ban ngày đến nhà tắm chung, hiện giờ là dùng nước suối sau núi cũng không còn khổ như trước nữa. Lương Sơn Bá rốt cuộc, vẫn là tới đây, thấy ta ngồi ôm quần áo trước mặt còn có một cái chậu. Liền nói, à Đường, ngươi cứ lau người như vậy không ổn đâu, sẽ bị cảm. Lạnh, nào, cứ đứng lên, nghe ta nói, đừng lau người nữa, ngày mai đến. Phòng tắm tắm rửa, hắn nói xong định giơ tay đỡ ta dậy, ta sợ đến mức. Vội vàng chạy ra sau, không cẩn thận làm rơi quần áo tuy là không có lộ ngực ra, nhưng mà cũng đủ để người ta đoán ra giới tính. Lương Sơn Bá, nhất thời chấn kinh, không tự chủ được liền lui ra phía sau mấy bước. Còn ta thì chạy chân trần trèo lên giường, rồi chui tọt vào trong chăn. Diệp, Diệp, Diệp cô nương, Lương Sơn Bá nửa ngày cũng không nói nổi trọn vẹn một câu. Mặt đỏ bừng bừng, mãi sau mới ngắt quãng nói được vài từ như vậy. Hắn, cũng không dám bước tới, đắn đo nửa ngày, mới đứt quãng hỏi tiếp. Ngươi, ngươi làm sao có thể vào trường? Sơn Bá, huynh, thật sự xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm thân phận. Thực sự ta thề là có chuyện khó xử cũng không có cách nào nói cho các. Người, sau một lúc hoảng loạn tư duy của ta nhanh chóng trở về cuối. Cùng, ta cảm thấy cũng may mà Lương Sơn Bá là người biết xem như không có gì nguy hiểm. Lương Sơn Bá là chính nhân quân tử, loại chuyện này. Chỉ cần ta tìm một lý do hợp lý nói với hắn, hắn sẽ giúp ta giữ bí mật. Chẳng qua là sau này ta và hắn gặp nhau, nhất định hắn sẽ lảng tránh. Nghĩ đến điều đó lại làm ta đau đầu. Nói đến cùng, cũng chỉ có thể trách ta quá nóng vội. Nếu như ta có thể chịu đựng nốt hai ngày này, đợi đến lúc nghỉ học đi xuống núi tắm rửa thì tốt rồi. Nhưng mà những chuyện vệ sinh cá nhân này, nhất là với con gái, mấy ngày không tắm rửa. Thật sự rất khó chịu cho nên cũng chỉ trách ta vận số không tốt, đã tìm được cơ hội tốt như vậy, lại bị Lương Sơn Bá bắt gặp. Cũng may là hắn bắt gặp, nếu đổi lại là người khác, hôm nay không chừng chính là ngày giỗ của ta. Lương Sơn Bá đứng ở bên kia, mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc lý trí cũng quay về. Nghe ta nói ta làm như vậy là có điều khó nói xong, cũng không hỏi thêm. Gì nữa chỉ trịnh trọng nói với ta, Diệp cô nương, vừa rồi là tại hạ đã mạo phạm, hy vọng cô nương đừng để ý, nếu cô nương đã có chuyện khó. Nói, Sơn Bá ta sẽ không hỏi nữa chuyện hôm nay, Lương Sơn Bá ta thề với trời, nếu nói với người thứ hai, nhất định sẽ bị sét đánh chết vĩnh. Viễn không được siêu sinh, gocchuyenaudio.com, Sơn Bá huynh quá lời rồi, ta tin, tưởng nhân phẩm của ngươi. Ta vội vàng ngăn cản, sau khi thân phận bại lộ, không khí lúc này giữa ta và Lương Sơn Bá rất xấu hổ, hắn cứ như vậy đứng chôn chân một chỗ, sau đó mới bắt đầu giúp ta dọn dẹp chậu nước và mấy thứ khác. Chỉ là quần áo sạch sẽ ta còn để trong hòm chưa lấy ra. Bởi vì bản thân không tiện rời khỏi chăn, ta liền nhờ Lương Sơn Bá lấy hộ cho ta, Lương Sơn Bá lại không biết là cái thùng nào cho nên ta mới định vươn tay chỉ cho hắn, ai ngờ, vừa mới duỗi tay ra, ngoài phòng lại vang lên tiếng bước chân, trong chớp mắt Mã Văn Tài liền xuất hiện. Trước cửa ánh mắt âm u, lạnh lùng nhìn hai chúng ta. Hả, Lương Sơn Bá, sao trễ thế này mà ngươi còn chưa đi ngủ, ở trong phòng Diệp. Hoa Đường làm cái gì? Hắn nói xong, ánh mắt lại quét qua chúng ta một. Vòng, ta rất nhanh nhớ ra bàn tay trần lộ ra ngoài chăn, vội vã đem nó thu hồi lại, nhưng ánh mắt Mã Văn Tài sắc như dao, sớm đã chú ý đến ta. Không ổn, liền cười lạnh một tiếng. Này, Diệp Hoa Đường, ngươi hình như không mặc quần áo hả? Hai người các ngươi lén lén lút lút rốt cuộc là đang làm cái gì? Cách chương.